Chương 1898, hướng tiền nhìn. 1898 hướng tiền nhìn nhường Lục Vân cảm thấy không thoải mái là, trước mắt xuất hiện cái này trang điểm lộng lẫy nữ nhân, đồng dạng cũng là một cái thế tôn. Tại nhìn thấy Phong Vân Lâu cái này thế tôn trước tiền, Lục Vân liền liên hệ đến thập điện Diêm La của hắn, đem tiên giới khuyết trương bước chân tạm hoãn. Sự tình cũng không như Lục Vân Châu nghĩ như vậy, đại chư thiên tất cả cường giả đều tiến vào thiên tôn mộ còn có rất lớn một bộ phận người tại quan sát. Quỷ Tông, Trích Tinh Lâu, Phong Vân Lâu thế tôn, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ôi, tiểu tổ tông, ngài đây là ánh mắt gì lần trước thời điểm tại Lạc Thương đại thế giới, thiếp thân còn hầu hạ qua ngài đâu. Nữ tử này trong miệng cười duyên. Cái gọi là hầu hạ, chính là cho Lục Vân bưng trà dâng nước, an bài hắn dừng chân ẩm thực rồi, chỉ là lúc kia Lục Vân không biết có thế tôn tồn tại, chỉ đem nàng xem như một cái bình thường đại tôn mà thôi. Hiện tại lại nhìn trước mắt cái này tên là Lạc Khiếm nữ tử, cho Lục Vân cảm giác, cùng lúc trước hắn nhìn thấy Quỷ Tông tông chủ, cùng với Trích Tinh Lâu Vạn Bảo sư tôn không khác nhau chút nào. Rõ ràng cũng là một cái thế tôn. Bất quá mộng hiểm nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lại không giống với lúc trước, thế tôn hầu hạ Lục Vân nàng hiển nhiên là muốn sai lệnh. Lạc Khiếm thế tôn tại trong ám tinh đại thế giới này cũng là thanh danh hiển hách, thậm chí vượt trên Trích Tinh Lâu Vạn Bảo thế tôn một đầu Phong Vân Lâu thành lập thời gian bên trên khuyết điểm, nội tình không bằng Trích Tinh Lâu các loại đại thương hội, nhưng là bọn hắn tại ám tinh đại thế giới này lợi ích lại không thua bao nhiêu. Cuối cùng chính là Lạc Khiếm thế tôn tồn tại. Lạc Khiếm thế tôn hóa thân ngàn vạn, lần trước Lục Vân nhìn thấy cũng chỉ là nàng một cái hóa thân mà thôi, nàng bản tôn một mực ngồi ở trong ám tinh đại thế giới, kinh doanh nơi này. Liền xem như ám giới không ra, ám tinh đại thế giới cũng là đại chư thiên một chỗ vô cùng trọng yếu đại thế giới, ám giới bên trong thường xuyên xuất hiện hắc ám sinh linh, cùng với một chút quang minh thế giới không có bảo vật. Càng quan trọng hơn là, chân chính hắc ám chi địa một mực đang uy hiếp đại chư thiên. Ám giới có thể làm đại chư thiên đối kháng hắc ám chi địa một cái chỗ đột phá. Ám giới bên trong những cái kia hắc ám sinh linh mặc dù cùng hắc ám chi địa hắc ám sinh linh còn cách biệt quá xa, nhưng QNZ có thể làm những cái kia danh sách tu sĩ đối tượng luyện tay. Phong Vân Lâu đương nhiên QNZ có ở trong ám giới sáng lập phân bộ dạ tâm. Tại ám giới bên trong đem quỷ tu thực lực tăng lên đến thượng tôn nghe xong Lục Vân tự thuật sau đó, Lạc Khiếm thế tôn nháy một cái con mắt. Tăng lên đến thượng tôn cũng không phải không được, nhưng là một khi đi ra ám giới, như vậy vị này mộng hiểm tiểu công chúa sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi. Cái gì Lục Vân giật mình? Liên liên mộng hiểm QNZ đổi sắc mặt, đã như vậy, cái kia tư không vạn bảo vì sao không chịu đáp ứng yêu cầu của ta mộng hiểm có chút nghị không thông nếu Trích Tinh Lâu thuần tâm muốn lợi dụng mộng hiểm, thậm chí nhường nàng vẫn lạc, như vậy bọn hắn nên ổn định mộng hiểm mới đúng. Đại khái Trích Tinh Lâu phương pháp có thể bảo đảm ngươi không ngại, mà chúng ta Phong Vũ Lâu phương pháp là sẽ muốn số mạng của ngươi. Lạc Khiếm QNZ kịp phản ứng, nàng lắc đầu, bất quá ta tính toán, tại cái kia tư không vạn bảo sẽ không từ bỏ ý đồ ám tinh thành bên trong, ngoại trừ mộng hiểm bên ngoài, còn có một cái khác quỷ tu hoàng tộc, ám hồn quỷ ngục Cú Hạo Nguyệt. Bất quá Cú Hạo Nguyệt sẽ không hợp tác với Trích Tinh Lâu, cho nên Trích Tinh Lâu tất nhiên sẽ trở về lại tìm mộng hiểm. Nếu là bọn họ cải biến điều kiện thì cũng thôi đi, nếu là bọn họ đồng ý tặng cho Mộng Yểm ba thành lợi ích, như vậy bọn hắn xác suất lớn sẽ dùng bản thân ta sử dụng loại phương pháp này, sau khi chuyện thành công, đưa Mộng Yểm vào chỗ chết. Lạc Khiếm trầm ngâm nói, oanh oanh oanh ngay tại Lạc Khiếm thoại âm rơi xuống đồng thời, toàn bộ Phong Vân Lâu trong nháy mắt phát sinh từng đợt kịch liệt run rẩy, tựa hồ là có người tại công kích Phong Vân Lâu. Dám can đảm vu oan ta Húc Nguyên Quốc công chúa hai cái kia tiểu tặc, cút ra đây cho ta, nếu không bản tôn một kích phía dưới, ngọc thạch câu phần. Một cái lạnh nhạt thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài vang lên. Đây là Húc Nguyên Quốc một tôn thượng tôn. Lục Vân ra mặt hung hăng co quắp một cái. Lạc Khiếm nhìn thoáng qua Lục Vân, mở miệng nói, thiên tôn mộ mở ra sau đó, đối đại tôn phía trên tu sĩ có lực hấp dẫn cực lớn nhưng là hiện giai đoạn thiên tôn mộ bên trong, nguy cơ trùng trùng. Không ít thế tôn thượng tôn bản tôn cũng không tiến vào thiên sư mộ chỉ có làm hết thể đều ổn định lại sau đó, chúng ta mới có thể đi. Chúng ta những này thế tôn, tại rất nhiều thế tôn bên trong chỉ có thể coi là kẻ yếu, vừa mới bước vào hàng ngũ đó bao quát rất nhiều thượng tôn, hiện tại tiến vào thiên tôn mộ, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Đương nhiên, tiểu chủ ngươi QNZ không cần phải lo lắng cái gì, hiện tại chúng ta những này thế tôn cùng thượng tôn đều hết sức chăm chú ý thiên tôn mộ, tiên giới điểm này việc nhỏ còn không đáng cho chúng ta xuất thủ. Lục Vân cười khổ gật đầu. Đại khái, Phục Hy thị ý nghĩ của bọn hắn cũng là như thế, hiện tại bọn hắn không có đi vào, là bởi vì bọn họ trên người có tổn thương, thiên tôn mộ tình huống chưa minh xác, một khi đến kế tiếp giai đoạn chỉ sợ toàn bộ đại chư thiên bên trong thế tôn cùng thượng tôn, thật biết khuynh xảo tiến vào thiên tôn mộ rồi. Là không đáng bọn hắn xuất thủ, nhưng là hiện tại, rất nhiều thượng tôn cùng thế tôn muốn là tiên đạo bên trong thuật đạo xuất hiện, đối với thiên tôn mộ mà nói đều dị thường trọng yếu. Lạc Khiếm tập trung tinh thần đều thiên tôn mộ bên trên, lại thêm Lục Phong bản thân liền tu tiên đạo, tu thuật đạo, Phong Vân lâu một phe căn bản cũng không có phương diện này lo lắng, cho nên hết thể liền đều bị nàng không để ý đến, nhưng là Lục Vân lại là sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chỉ sợ tại cái này chút để lại thượng tôn cùng thế tôn trước khi tiến vào thiên tôn mộ, sẽ cho tiên giới một kích chí mạng, cưỡng ép đem thuật đạo từ tiên đạo phía trên bóc xuống. Húc Nguyên quốc thượng tôn vẫn tại công kích Phong Vân lâu, nhưng là Phong Vân lâu thế nhưng là Lục Phong một tay tạo dựng lên, chỉ là một cái thượng tôn lại há có thể công phá Phong Vân lâu phòng ngự. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không biết, Phong Vân lâu còn tọa trấn lấy một tôn thế tôn. Tuy bọn hắn đánh đi, mệt mỏi tự nhiên là lui. Lạc Khiếm đồng thời lơ đễnh, nàng thậm chí không có ra mặt giáo huấn cái kia thượng tôn ý nghĩ. Cứ như vậy mặc cho bọn hắn tùy ý làm bậy, Ngộng Nghiễm ngơ ngác nói ra. Còn có thể thế nào? Lạc Khiếm cười nói, chúng ta là người làm ăn Húc Nguyên quốc cùng chúng ta Phong Vân lâu hàng năm đều có mấy vạn ước thiên cơ thạch làm ăn vắng lai, ai sẽ cùng thiên cơ thạch chưa đi qua quay lại nhường Húc Nguyên quốc xuất một chút máu là được. Lục Vân vuốt ve cái chán, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Hiện tại Phong Vân lâu đều bị người đánh đến ra môn a, vờ ơ y ma thở ơ quá rồi một hồi, động tĩnh bên ngoài dần dần nhỏ, Húc Nguyên quốc cái kia thượng tôn cu nở dê lui. Dạng này nén giận thật sự được không? Lục Vân cười khổ hỏi. Nén giận ta Phong Vân lâu từ trước tới giờ không nén giận lão nhị, ngươi đi một chuyến Húc Nguyên quốc, liền nói Húc Nguyên quốc thượng tôn làm hỏng ta Phong Vân lâu ám tinh phân bộ, để bọn hắn cầm 1000 đầu thiên địa tổ mạch đến bồi thường. Lạc Khiếm tính một cái. Sau đó nói, 1,300 đầu đây đại khái là cực hạn của bọn hắn rồi, thiếu đi không có lời, nhiều bọn hắn ước chừng QNZ không bỏ ra nổi tới. 1,300 đầu, không nhiều không ít vừa vặn. Lục Vân cùng Ngộng Hiểm hai người trợn mắt hốt mồm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.